Ngoài ý muốn V-kép Tòng Tinh, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn đã lên đỉnh rất nhiều lần, còn bị điện giật thêm mấy lần khiến thịt mềm bên trong càng run dữ dội hơn. Bị thúc nhẹ một cái sẽ chảy nước dâm tràn trề như trái cây chín rục. Thi Hòe kêu lên mấy tiếng, sống lưng bủn rủn, theo bản năng muốn thoát khỏi sự trói buộc của đối phương. Không, không được, chỗ đó đã, hai người đàn ông đều rất mạnh. Dù cậu có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi tay đối phương. Chỉ cảm nhận được lý trí bị muôn vàn cơn sóng khoái cảm nuốt chửng. Nước mắt chảy ra không ngừng, cổ họng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đột nhiên không phát ra được âm thanh nào nữa. Có lẽ sự thao túng tâm lý của người đàn ông đã có tác dụng nên cậu dần cảm nhận được bàng quang căng tức. Quy đầu bị xoa bóp rỉ ra chất lỏng liên tục, tựa như chỉ cần kích thích thêm chút nữa thì nước tiểu bên trong sẽ mất khống chế phun ra. Toi, toi rồi, Thi Hòe sực nhớ ra mình quên đem theo quần áo khác. Nếu làm bẩn bộ đồ này, không thể chơi quá trớn được. Lỡ về nhà bị Tuấn Chi phát hiện thì sao? Nhưng thật sự rất sướng. Bị đùa bỡn như vậy thật sự rất sảng khoái. Đủ ý nghĩ hiện ra trong đầu óc hỗn loạn của cậu. Cậu nghĩ mình nên bảo hai người này dừng lại nhưng cơ thể lưu luyến không rời. Lỗ nhỏ thít lại liên tục. Rõ ràng đã sắp chịu không nổi mà vẫn mong đối phương đút gậy rung vào sâu hơn. Vòng eo trùng xuống lại bị cấu véo. Đầu gậy thô to bỗng nhiên vạch ra thành ruột trong sâu. Đoạn cuối cùng cũng bị nhét vào cơ thể mềm mại ướt át của cậu. Dương Vê, Tê đã nghẹt đến cực hạn làm sao chịu nổi kích thích này. Thi Hòe hét lên một tiếng, nhịn không được tiểu ra. Người đàn ông cười khẽ rồi bóp hàm cậu, đốt ngón tay cậy mở hàm răng nghiến chặt. Lồng ngực chi chít vết đỏ vì bị xoa nắn phập phồng mạnh. Đôi môi đỏ bừng in dấu răng của chính mình. Nhóc hư, đối phương nắm bắp chân suýt bị chuột rút của cậu rồi kề vào tai cậu nói. Làm bẩn khắp nơi rồi kìa. Tay Thi Hòe ù đi. Phía dưới vẫn còn mặc quần lót ren nhưng lớp ren xinh xắn đã bị tinh dịch. Nước dâm và nước tiểu nóng hổi làm bẩn. Cây gậy màu đen cắm trong lỗ nhỏ vẫn đang rung liên hồi. Hoàn toàn không đếm xỉa cậu đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Nhóc hư, cậu chính là nhóc hư. Ngôn tình hay, muốn bị vấy bẩn, bọn họ có bắn vào trong làm bụng phồng lên cũng không sao. Chỉ tưởng tượng mình nằm giữa đống dơ bẩn, bị trịch tơi tả, bị người lạ xem như bồn cầu thì cậu đã hưng phấn đến nỗi tim đập loạn. Tự sướng và làm tình kiểu bình thường không còn thỏa mãn được cậu nữa. Cậu bị đặt nằm sấp trên đùi người đàn ông. Bàn tay đối phương quất tới tấp vào cặp mông mẩy của cậu. Hoàn toàn không nương tay. Da thịt trắng nõn rung rinh in hẳn 10 dấu tay đỏ ửng. Trong đít vẫn còn cắm cây gậy kia. Dòng điện lúc mạnh lúc yếu làm lỗ nhỏ của cậu càng thêm nhạy cảm. Chỉ giây lát sau cậu lại cương cứng, chân chuồng nằm trong lòng người đàn ông nức nở rên rỉ. Người đàn ông bế cậu lên rồi thè lưỡi liếm sạch nước mắt trên mặt cậu. Khi sắp hôn đến môi, cậu giơ tay chặn lại đối phương theo phản xạ rồi thều thào cự tuyệt. Không, không được hôn, cổ họng cậu đã khàn đặc, giọng mũi rất nặng, hai mắt cũng sưng vù vì khóc. Ông xã mới được hôn à? Đối phương hỏi cậu, Thi Hòe sụt xịt một cái rồi ậm ừ, vùi mặt vào vai người đàn ông đang bế mình. Chỉ có ông xã mới được hôn thôi. Cách chương.